Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1029, chương 1025. Như thế nào có thể? Đã chết đâu? Thanh âm suy yếu bất kham, nhưng là nghe tới lại dị thường rõ ràng, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Không có người trả lời Nhan Bạch dò hỏi, bởi vì người kia nghe không thấy, cũng sẽ không trả lời nàng. Nhan Bạch chớp đôi mắt, nhìn đen nhánh vô biên tế không trung, khóe môi gợi lên, điềm mỹ đáng yêu. Nàng sườn sườn mặt bàng, hôn lên Quý Bạch mặc lạnh băng đôi môi, lông mi giống như một phen cây quạt nhỏ, đem Quý Bạch mặc trên mặt băng xương nhẹ nhàng phiến rớt một chút. Quý Bạch mặc như cũ duy trì nguyên lai tư thế, vĩnh viễn như ngừng lại cái kia tươi cười, phảng phất như cũ cười nhạt doanh doanh đối với Nhan Bạch. Giây tiếp theo liền sẽ mở to mắt, Nhan Bạch tựa hồ cũng không thèm để ý Quý Bạch mặc hay không sẽ đáp lại. Nàng cánh môi dán ở Quý Bạch mặc trên môi, tựa hồ cho rằng như vậy là có thể đủ làm hắn đã lạnh băng đôi môi biến ấm. Tựa hồ như vậy, Quý Bạch mặc liền sẽ thức tỉnh lại đây, ký chủ đại đại. Ngươi không muốn sống nữa. 114 cảm giác chính mình tâm đều nắm đi lên. Nó bay nhanh bay tới Nhan Bạch bên người, muốn ngăn cản Nhan Bạch. Chính là như thế nào ngăn cản? Nó chỉ là một hệ thống. Không có tay, không có chân, vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác. Hệ thống không gian có dược phẩm, chính là thứ này đối Nhan Bạch không có hiệu quả, ta thật sự thực tịch mịch. Nhan Bạch nghe 114 nói, thanh âm khàn khàn mở miệng, từ sinh ra đến chết đi. Chưa bao giờ thay đổi, nhân sinh luôn là như vậy, không thú vị tịch mịch a. Ta mệt mỏi, thực vất vả tồn tại. Chính là nhân sinh nhìn không tới một chút quang đâu. Dài dòng đường đi tựa hồ vĩnh viễn đều đi không đến đế. Một người đi quá mệt mỏi, Nhan Bạch trên cổ tay miệng vết thương ở vui sướng chảy huyết. Bầu trời phiêu xuống dưới bông tuyết rừng ở miệng vết thương thượng. Giây lát liền thành màu đỏ. Chói mắt lóa mắt, Nhan Bạch sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Nàng phác họa khóe môi, chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa hồ là mệt cực kỳ, tưởng nghỉ ngơi một chút. Đang ở lúc này, có dồn dập bước chân truyền đến, mang theo hoảng sợ cùng thất thố. Nhan Bạch, Mộ Phạn thanh âm, mất đi ngày xưa bình tĩnh, mang theo chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Đương hắn cảm thấy nơi này thời điểm, nhìn đến đó là trước mặt một màn này. Không trung ở từ từ rơi xuống tiểu tuyết, đầy đất màu trắng xương tuyết bị máu tươi nhiễm hồng. Nơi này giống như tu la tràng, khắp nơi là thi thể. Ở thi thể trung ương, một cái thiếu nữ dựa vào nam nhân trên người. Hai người đều là cả người vết thương chồng chất, quần áo bị máu tươi nhiễm hồng. Nam nhân hạp hai tròng mắt ngủ say, thiếu nữ còn lại là trên cổ tay một đạo giữ tợn miệng vết thương. Máu tươi đem dưới thân tuyết nhiễm hồng, cũng chậm rãi khép lại đôi mắt, giống như đối thế giới này không có bất luận cái gì quyến luyến. Sắp biến mất với thế giới này, đây là lần đầu tiên. Mộ Phạn cảm giác được sợ hãi cùng trái tim cơ hồ muốn đình chỉ. Hắn không màng tất cả vọt tới Nhan Bạch trước mặt, đem Nhan Bạch cấp bế lên tới. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, ngươi không thể ngủ, sống sót, thỉnh ngươi sống sót. Mộ Phạn thanh âm dồn dập, muốn đánh thức Nhan Bạch, hoảng loạn dùng mảnh vải quấn quanh Nhan Bạch thủ đoạn miệng vết thương, hy vọng có thể ngừng máu tươi. Trong lòng ngực người thoạt nhìn quá yếu ớt, giống như một không cẩn thận liền sẽ biến mất. Cùng Mộ Phạn cùng tới chính là Ôn Hữu Thần. Ôn Hữu Thần bước nhanh chạy tới Quý Bạch mặc bên người. Hắn đồng tử co rút lại, run rẩy xuống tay đặt ở Quý Bạch mặc ngực trái. Chỗ nào? Thực an tĩnh, thực an tĩnh. Quý Bạch mặc, ngươi ở cùng ta nói giỡn đúng hay không? Ngươi con mẹ nó tỉnh tỉnh, ngươi không phải đang đợi nàng sao? Ngươi đợi 6 năm, 6 năm, ngươi như thế nào bỏ được? Ôn Hữu Thần thanh âm mang theo khóc nức nở. Hắn nắm Quý Bạch mặc quần áo, muốn Quý Bạch mặc mở to mắt, lưng đeo như vậy nhiều đồ vật, như vậy nhiều gian khổ nhấp nhô đều nhịn qua tới, như thế nào có thể? Đã chết đâu, mặc mặc mệt mỏi. Hắn ngủ rồi. Hết chương.